Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này. Gần cuối mùa hè, khi hoàng hôn buông xuống, Thành Lạng đứng trong sân nhìn lên bầu trời. Vu Hữu Nhân thì dặn dò công nhân cẩn thận một chút, khiêng giường tầng của Thành Lạng đi ra, sau đó lại khiêng vào cái giường so với cái giường tầng kia còn đắt hơn mà Thành Lạng thích. Vốn dĩ, Thành Lạng muốn đem tất cả tiền trong nhà đi mua giường, nhưng sau khi đến cửa hàng, hắn nghe thấy nhân viên nói nhỏ với nhau. Thì ra cũng không phải giường đắt nhất thì sẽ ngủ ngon nhất. Có đôi khi một cái giường rẻ hơn một chút cũng rất tốt. Hắn cũng không biết có thật như vậy hay không. Nhưng mà từng bước ngủ qua nhiều cái giường khác nhau thì chắc là có cảm nhận không sai. Chờ đến khi đã ngủ chán cái giường này rồi thì hắn ngay lập tức mua một cái giường mới. Thạch Lạng nhìn bầu trời màu đỏ, khóe miệng khẽ nhếch. Tiếng đập cửa khiến Thạch Lạng cực kỳ không vui, mở mắt ra. Vu Hữu Dân cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Ngay cả khi mở cửa ra, Vu Hữu Dân cũng không dám mở mắt. Nhắm mắt lại, đem cái hộp duỗi về phía trước, lớn tiếng nói. Thưa ngài, đến lúc nên kiếm tiền rồi. Thạch Lạng im lặng, nhìn cái hộp chứa bùn, rốt cuộc quay lưng. Lấy đi. Vân vân. Thấy hắn không có trở lại giường, Vu Hữu Dân hít sâu một hơi, ôm hộp chạy ra ngoài sân. Chờ đến khi hắn quay trở lại phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Thành Lạng ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhìn chăm chăm hắn ta. Thưa ngài, thời gian biến thành bùn hình như ngắn hơn rồi. Im đi. Nhưng mà tôi ngủ bao lâu rồi? Dạ hơn nửa tháng rồi. Hiện nay là giữa tháng 9. Nhìn thấy Thạch Lạng không cao hứng, Vu Hữu Dân không nói gì thêm, mà lấy ra điện thoại thông minh Tiểu Tống đã tặng cho hắn, mở WeChat, bấm mở ghi âm giọng nói của một cô gái. Sau khi nghe xong, trên mặt Thạch Lạng đầy vẻ khó hiểu. Là ai đây? Lý Song Phi. Vu Hữu Dân nói từng chữ. Là con gái út của cảnh sát Lý. Thành Lạng nhẹ gật đầu. Nhớ ra rồi. Nhận đi. Dạ vâng. Vu Hữu Dân vội vàng gọi cho Lý Song Phi hẹn gặp mặt. Xế chiều hôm đó, ba người hẹn nhau tại một quán trà. Quán trà ở đối diện một khách sạn, mùi vị không tệ. Thành Lạng cũng sẽ uống một ít. Cũng vì điều này mà Vu Hữu Dân mới quyết định nơi này sẽ là nơi về sau Thành Lạng gặp mặt khách hàng. Mà sở dĩ Thạch Lạng sẽ uống trà của quán này, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ông chủ tiệm trà này là Trà Yêu, đã từng gặp mặt Thạch Lạng một lần. Vì vậy chỉ cần Thạch Lạng đến, đối phương sẽ dùng lá trà có linh khí pha cho hắn bình trà. Thật sự là làm phiền các ngài rồi. Lý Song Phi sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng mà tinh thần vẫn còn ổn. Có phiền phức gì đâu, bọn tôi nhận tiền làm việc mà. Vu Hữu Dân cười tủm tỉm nói. Lý Song Phi nghe vậy, cười một tiếng. Dung mạo của cô vốn dĩ có chút quyến rũ. Nụ cười này của cô trực tiếp làm cho Vu Hữu Dân nhìn tới ngây người. Về phần Thạch Lạng thì vẫn bình tĩnh như trước. Chuyện là thế này. Gần đây, cháu trai lớn nhà tôi có chút sai sai. Nhưng mà chị tôi vẫn chưa vượt qua được sự việc của cháu gái nhỏ. Tôi cũng không muốn để chị ấy lo lắng thêm. Cho nên tôi nghe lời cha, mời ngài Thạch đến hỗ trợ. Cháu trai lớn của Lý Song Phi gọi là Đổng Sương. Năm nay, Đổng Xương vừa lên lớp 12, là học sinh xuất sắc nhất của cả khối. Cậu học giỏi, năng lực giao thiệp cũng rất mạnh, cho nên được bầu làm lớp trưởng trong lớp. Giáo viên tin tưởng cậu bé, các bạn học khác cũng rất thích qua lại với cậu. Bởi vì lo lắng cho chị tôi, anh rể đã mang chị ấy đi ra ngoài du lịch thư giãn. Cho nên tôi liền chăm sóc Đổng Xương để cho thằng bé tới nhà tôi ở. Nhưng từ khi khai giảng cho tới nay, thằng bé liền trở nên rất là kỳ quái. Đổng Xương là một cậu bé rất sáng sủa, cũng rất hoạt bát. Hoạt động ngoại khóa mà cậu thích nhất là chơi bóng rổ, không thì cũng sẽ đi thư viện đọc sách. Nhưng những gì Lý Song Phi nhìn thấy là cậu đã ở trong phòng cả ngày, cũng không ăn uống gì. Nếu làm vậy là để cho cô lo lắng thì sẽ không có gì để nói. Nhưng đằng này, cậu bé còn cố ý làm một số chuyện không đúng. Sau đó còn đứng trước mặt cô, mang theo bộ dáng mau tới đánh tôi đi. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là do lớp 12 áp lực quá lớn, khiến cho đứa nhỏ này chịu phải đả kích. Nhưng khi tôi chuẩn bị đem nó đi đến chỗ bác sĩ tâm lý, Đổng Xương sẽ trở lại bộ dáng như trước. Hơn nữa còn giải thích với tôi rằng là do nó diễn kịch quá nhập tâm, cho nên thỉnh thoảng sẽ đóng vai một người khác. Lý Song Phi nói xong liền trợn mắt. Nó xem tôi là đồ ngu hay sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy rất là lạ, cho nên tôi cố ý đi đến đạo quán xin một lá bùa về, sau đó đặt dưới gối nằm của nó. Kết quả là... Kết quả, ngày đó Đổng Xương trở về nhà, sau khi vừa nằm xuống, liền hét thảm một tiếng, từ trên giường bay lên. Mặt của thằng bé vừa trắng lại vừa đen. Lý Song Phi hít sâu một hơi. Lúc đó tôi cũng hơi sợ. Nhưng mà tôi là ai nha? Mặc dù không phải một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng tôi rất có hứng thú đối với diễn xuất. Cho nên tôi giả bộ không hay biết gì, tiến lên hỏi thăm nó làm sao. Nó nói bản thân nó cũng không biết bị sao, chỉ cảm thấy não đột nhiên đau dữ dội. Sau đó nó ngay lập tức trốn vào phòng vệ sinh, miệng lẩm nhẩm như đang nói chuyện cùng thứ gì. Lý Song Phi vừa nói vừa lấy ra một cái bọc nhỏ. Đây là lá bùa mà tôi đã xin. Sau khi nó đi vào nhà vệ sinh, tôi đã lấy lá bùa ra khỏi gối nằm. Lúc đó, lá bùa đã biến thành như thế này. Thạnh Lạng nhìn qua lá bùa đã cháy thành tro đen. Đây là bùa trừ tà. Đạo quán mà cô đã tới cũng không tệ. Không phải là đồ lừa đảo à? Lý Song Phi có chút cao hứng. Nơi đó, đạo quán đó cũng là do tôi trùng hợp biết được, cực kỳ linh nghiệm đó. Cô Lý à? Vu Hữu Dân nhắc nhở. Vẫn là tiếp tục nói về chuyện của cháu trai cô đi. Lý Song Phi đỏ mặt, vội vàng gật đầu. À, là do tôi nhiều chuyện rồi. Sau vụ việc đó, hành vi quái dị của Đổng Xương tạm ngừng vài ngày. Nhưng hôm qua, tôi đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Đổng Xương vậy mà lén lút ăn cái gì trong lớp. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lý Song Phi khẳng định nói. Huống hồ, thứ nó ăn chính là kẹo dẻo. Phải biết rằng từ nhỏ cho tới lớn, Đổng Xương không thích nhất chính là đồ ngọt. Cho nên, nó nhất định là bị cái gì đó khống chế rồi. Thạch Lạng lấy ra một lá bùa vàng, sau đó vẽ lên những ký hiệu mà Lý Song Phi cùng Vu Hữu Dân nhìn không hiểu. Sau khi xong thì đưa lá bùa cho cô. Cô cầm lá bùa này về, đốt thành tro, rồi hòa vào trong nước, uống vào thì sẽ có thể thấy được trên người cháu trai cô đến tục cùng là gì. Lý Song Phi vội vàng nhận lấy. Giờ tôi nhìn ra được sẽ nhắn tin WeChat cho ngài Vu. Đến lúc đó, cầu xin ngài Thạch đi qua một chuyến. Yên tâm, thù lao sẽ không ít đâu. Thạch Lạng hài lòng gật đầu. Trên đường về nhà, Vu Hữu Dân tò mò hỏi. Thạch tiên sinh, vì cái gì mà chúng ta không đi theo cô Lý về nhà nhìn cháu trai của cô ấy chứ? Chồng cô ấy vừa mất được một năm. Mấy ngày nay cô ấy đau buồn chịu tan chồng. Chúng ta đi qua sẽ khiến hàng xóm dị nghị, không có hay. Vu Hữu Dân trừng to mắt. Cô Lý đang chịu tan chồng sao? Thạch Lạng gật đầu. Vu Hữu Dân ôm ngực rên rỉ. Ôi, mệnh của cảnh sát Lý làm sao thế này? Con gái lớn thì mất con nhỏ, con gái út thì để tan chồng. Sau khi vào thang máy, Đổng Sương liền bất đắc dĩ mà nói thầm. Cậu nha, đừng có làm mấy chuyện ăn vụng nữa. Cũng không biết là nghe thấy được gì, ánh mắt của cậu biến đổi, sau đó cẩn thận nói. Nếu là muốn nếm thử thì cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện ra. Dì nhỏ của mình rất là thông minh. Chủ nhiệm già đã gọi điện thoại cho dì ấy rồi. Không biết bao giờ thì dì ấy sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đến lúc đó... Cậu không nói thêm gì nữa, đã đến tầng rồi. Điều kỳ quái chính là cửa nhà không khóa. Đổng Sương ló đầu vào. Dì nhỏ, trở về rồi sao? Dì đang làm món thịt kho tàu mà cháu thích nhất. Đợi mười mấy phút là xong rồi. Trong bếp truyền đến âm thanh của Lý Song Phi. Đổng Sương nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới vào nhà thay dép, động tác đột ngột dừng, mỉm cười nhỏ giọng nói. Được rồi, cậu ăn đi. Lý Song Phi dọn đồ ra bàn ăn. Ai da, quên lấy nước uống rồi. Nói rồi cô quay trở lại phòng bếp. Thời điểm cầm ly nước chanh, cô cũng đồng thời đem nước bùa khó nuốt kia uống vào. Vì không để lộ ra sơ hở lúc đi ra khỏi phòng bếp, Lý Song Phi một mực đem tầm mắt nhìn xuống, không có nhìn Đổng Sương. Sau khi cúi gằm mặt đem nước chanh mang tới, Lý Song Phi hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Sương. Đổng Sương đang từng ngụm lớn ăn thịt kho tàu. Trên mặt đều là vẻ hạnh phúc. Nhưng trong mắt Lý Song Phi thì chỉ nhìn thấy một bộ xương khoác lên da thịt của Đổng Sương đang ăn ngấu nghiến. Yết hầu của Lý Song Phi bỗng trượt xuống. Cảm giác buồn nôn liền theo đó mà dâng lên. Cô nhanh chóng đặt tay lên trên đùi mình, sau đó ngắt một cái thật mạnh. Cho đến khi cắn chặt môi một cách đau đớn, cô mới dừng động tác. Nhưng cô cũng đè nén được cơn buồn nôn ban nảy xuống. Bộ xương khô như được khảm lên trên da thịt. Nhưng dù Lý Song Phi cảm thấy sợ hãi bao nhiêu, thì cô cũng chú ý đến sự bất thường trên da mặt của Đổng Sương. Đổng Sương yêu thích thể thao tha thiết. Vào kỳ nghỉ hè năm 2 trung học, gần như lúc nào cậu bé cũng ra ngoài tham gia các hoạt động. Vì vậy nước da của cậu có màu lúa mì một cách khỏe khoắn. Nhưng vào lúc này đây, nét mặt của Đổng Sương có chút nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hơn nữa, động tác lại chậm chạp, cứng ngắc, thật sự rất là bất thường. Nhìn đối phương ăn ngấu ngà ngấu nghiến như một con hổ đói đang tiến đến gần. Lý Song Phi ổn định cảm xúc, nhoẻn miệng cười hỏi. Ăn ngon chứ? Ăn ngon. Giọng nói này mặc dù là của Đổng Sương, nhưng cũng bất thường như hành động của cậu bé. Nếu như ngon, thì ăn nhiều chút đi. Lý Song Phi cố gắng hết sức để đôi tay không run rẩy, sau đó đưa cho đối phương một đôi đũa để gắp rau. Nếm thử thêm món này nha. Bộ xương khô đang ăn uống từ từ ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, nét mặt tỏ ra chê bai. Không muốn. Lý Song Phi giật giật khóe miệng. Cô thật sự đoán trúng rồi, là không thích ăn rau củ. Nhưng chỉ trong vài giây sau, vẻ mặt của Đổng Sương ở phía đối diện trở về như trước. Những thứ bên trong người cậu bé cũng biến mất đâu rồi. Gần đây, cháu khá là thích ăn thịt. Đổng Sương ho khan một tiếng, nhìn về cô nhỏ mà giải thích. Năm 3 trung học, cháu đã gặp phải áp lực lớn, vì vậy phải bổ sung thêm chất thịt. Chất thịt sao? Sau khi Lý Song Phi chắc chắn người trước mặt chính là cháu trai mình, vẻ mặt cô lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chăm chăm vào đối phương. rau củ không có chất dinh dưỡng hay sao? Có. Đổng Xương nhẹ nhàng đáp, vội vàng ăn tô rau mà Lý Song Phi đưa tới. Để biểu thị sự quyết tâm của mình, cậu bé cứ như vậy mà tiếp tục ăn rau. Lý Song Phi đối phó với hai người. Vừa muốn nói ra thì cô thấy nửa cái đầu ló ra bên cạnh người Đổng Xương phi đối diện. Cô nhanh chóng uống một ngụm nước cam, tránh cho số phận bị chết vì nghẹn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Song Phi liều mình nhìn sang một lần nữa. Chỉ thấy dưới đầu vẫn còn ló thêm hai cái tay. Cái đầu cũng chậm rãi xuất hiện hoàn hảo ngay trước mặt cô. Lúc này đây, tất cả nỗi sợ hãi của Lý Song Phi cũng đã biến mất. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, hai mắt to tròn, trong trẻo, cái miệng chúm chím như anh đào, khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa, trong khoảng chừng 15-16 tuổi. Trên khuôn mặt nhợt nhạt cùng cánh tay lộ ra của cô bé là chi chít những vết sẹo như thể bị roi da quất vào. Những vết sẹo ấy có lẽ đã xuất hiện từ lâu lắm rồi. Có lẽ là những vết thương của cô bé đã đóng từ trước khi chết. Cho nên sau khi chết, dù trông có chút gớm ghiếc, nhưng máu đã không còn chảy đầm đìa. Nhưng lý do khiến Lý Song Phi không còn thấy sợ hãi, không phải vì đây là một cô bé ma xinh xắn, hay là vì trên cơ thể đầy rẫy những vết thương khiến cho người khác không khỏi cảm thấy thương tiếc. Mà là vì cô đã từng thấy bức ảnh của cô bé trong ví của Đổng Xương trước đây. Nhìn Đổng Xương đang há to miệng ăn rau để che giấu những gì mà bản thân mình đã nói khi trước. Lý Song Phi hướng mắt nhìn vào món ăn trước mặt, tim đập loạn nhịp. Dì Út ơi! Đổng Xương ăn hai bát cơm cùng với rau củ một cách khó khăn xong thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lý Song Phi cúi đầu bất động, cậu mới chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay là ngày giỗ của Dượng Úc. Sau khi tự mắng mình một hồi, cậu kêu lớn lên với nỗi lo lắng ngổn ngang. Lý Song Phi định thần, ngẩng đầu lên cười cười. Thêm một bát nữa nha. Lần này cháu có thể ăn thịt được rồi. Đổng Xương nhanh chóng gật đầu, sau đó pha chút trò cười để dáng vẻ tươi cười của Lý Song Phi không biến mất. Nhưng cô bé ma bên cạnh Đổng Xương vẫn dán mắt vào đĩa thịt kho tàu. Để cháu. Cháu vẫn còn có thể ăn thêm một chút nữa. Đổng Xương vội vàng bưng chén đĩa lên, tiện tay lấy luôn một đôi đũa mới. Sau đó vừa chạy về phòng, vừa nói. Đợi chút nữa ăn xong, cháu sẽ tự rửa chén đĩa ạ. Lý Song Phi nhìn cánh cửa căn phòng sập lại, nhoẻng miệng cười một cái. Được. Vu Hữu Dân không nghĩ rằng Lý Song Phi sẽ đến tìm bọn họ vào lúc nửa đêm như thế này. Thạch Lạng cũng không nghỉ ngơi mà đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Lý Song Phi nhìn hình ảnh trên màn hình, khóe miệng giật giật, khẽ hỏi Vu Hữu Dân. Thạch tiên sinh, thích xem phim về cương thi sao? Vu Hữu Dân ho khan. Học hỏi thôi, tất cả đều là vì học hỏi thêm. Lý Song Phi bụng miệng cười, gật đầu ngụ ý rằng mình đã hiểu. Thạch tiên sinh, mời ngồi. Thạch Lạng tắt tivi, nhìn về hướng cô rồi hỏi. Cô muốn hỏi về điều gì? Lý Song Phi bắt gặp ánh mắt của đối phương tìm đập một cách khó hiểu. Ngài biết hết rồi sao? Thạch Lạng gật đầu. Lý Song Phi nhớ đến những gì mà Thạch Lạng nói trước đó, cùng với lá bùa màu vàng mà hắn đã đưa cho mình. Không giống như muốn làm tổn thương đến cô bé ma. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, điều đó cũng chỉ có thể làm rõ một điều. Rằng quả thật cô bé ma kia không có ý làm hại đến Đổng Xương. Tôi đã nhìn thấy một cô bé ma, còn có cả bộ xương khô. Sau khi nhớ đến những gì mà mình đã thấy, Lý Song Phi cau mày. Cô bé ma ấy không có ý giết hại Đổng Xương. Nhưng mà còn bộ xương khô kia. Thạch Lạng nhìn cô tỏ vẻ kỳ quái. Sau khi tôi uống thức uống từ lá bùa màu vàng mà ngài đưa cho tôi nhìn thấy trên người cháu trai tôi có một bộ xương khô. Như thể được khắc chạm trên cơ thể nó. Lý Song Phi vội vàng miêu tả. Thạch Lạng cảm thấy có chút nhức đầu. Một con ma trên người, rồi lại một con ma đằng sau. Nhưng cô lại không nhìn thấy được bộ dáng của con ma trên người. Chỉ có thể thấy hài cốt của nó. Cô nghĩ kỹ lại thử xem. Xương cốt của cháu trai cô nhỏ đến thế sao? Lý Song Phi vỗ đầu. Đúng rồi nhỉ. Cháu trai cô cao 1m78. Xương cốt sao lại nhỏ đến thế được? Rõ ràng là hình thể của cô bé ma kia. Thật là ngại, Thạch tiên sinh. Lý Song Phi đỏ mặt xin lỗi. Thạch Lạng lắc đầu. Cô bé chưa đi đầu thai là vì có hai lý do. Lý Song Phi vội vàng ngồi thẳng người. Thứ nhất là vì cô bé là hồn ma chết oan, bị người khác hại chết rồi ném thi thể ở nơi đồng không mông quạnh. Vì vậy vẫn còn chấp niệm, khó lòng mà tiêu tan. Sự căm phẫn quá lớn khiến cô bé không thể bước vào cánh cửa âm phủ được. Thứ hai, cô bé bị chấp niệm của Đổng Xương vây quanh. Ngày nào Đổng Xương còn chưa buông bỏ được cô bé, thì ngày đó cô bé còn chưa thể rời đi. Lý Song Phi nghe thì ngây ngẩn người ngay tại chỗ. Vưu Hữu Dân nhỏ giọng hỏi. Cháu trai của cô không phải là lưu luyến những năm trung học đấy chứ? Không thì tại sao lại chấp niệm với cô bé ma sâu nặng đến như vậy? Sau khi im lặng một lúc lâu, Lý Song Phi mới nói. Khi vừa lên trung học, Đổng Xương có yêu một cô gái, tên cô bé là Tiêu Oánh. Thành tích học tập của Tiêu Oánh cực kỳ tốt, cùng với Đổng Xương đạt được vị trí đầu bảng vào lớp chọn năm nhất. Ban đầu, cả hai đều coi thường nhau, dồn hết năng lực để có thể vượt qua đối phương, sau đó độc chiếm vị trí đầu tiên. Như những gì diễn ra trong những bộ phim thần tượng, cả hai từ mối quan hệ cạnh tranh dần dần trở thành bạn bè, cuối cùng lại thành thầm thương trộm nhớ nhau. Cả hai không ai dám phá vỡ bức tường ấy, thế nhưng chị hai của Lý Song Phi lại rất tinh ý. Cô ấy đã phát hiện ra có điều gì bất thường ở Đổng Xương. Cho dù thành tích không bị tuột dốc, nhưng việc trò chuyện với gia đình thì ít dần đi. Đổng Xương thường xuyên ở một mình trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại hay gọi video cho ai đó. Chị hai của tôi là một luật sư. Ước mong lớn nhất của chị ấy là trong tương lai Đổng Xương cũng có thể trở thành một luật sư xuất sắc. Trước khi đạt được điều ước này, chị ấy không muốn Đổng Xương bị ảnh hưởng bởi những thứ khác. Thêm nữa, lúc đó chị ấy đang mang thai, vì vậy cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Mọi thứ bùng nổ vào lúc chị hai Lý Song Phi dọn phòng của Đổng Xương và phát hiện ra trong ví của cậu bé có một tấm ảnh thẻ của Tiêu Oánh. Chị hai của tôi là một người cực kỳ quyết đoán. Chị ấy cũng là một người phụ nữ thông minh. Chị ấy đã không cầm tấm ảnh đi đến trường mà tìm Tiêu Oánh, vì chị ấy biết cô bé không phải là một cô con gái tệ hại. Chị ấy cũng không cầm tấm ảnh đi tra hỏi Đổng Xương. Bằng một cách thần không biết quỷ không hay, chị ấy đã chuyển trường cho Đổng Xương. Vào hôm khai giảng, Đổng Xương phát hiện anh rể đưa em ấy đến ngôi trường hiện nay. Thằng bé đã hoảng hốt. Khi trở về nhà đã cãi nhau với chị hai tôi một trận. Nhưng sự việc đã ngã ngũ rồi, không còn cách nào có thể xoay chuyển được. Nhưng mà chuyện có ai ngờ, một tháng sau, kể từ ngày khai giảng của Đổng Xương, Tiêu Oánh đột nhiên mất tích. Nhà trường báo tin cho cảnh sát, Đổng Xương hễ có thời gian rảnh là lại chạy đến tìm cô bé ở khắp mọi nơi. Chị Lý cũng vì ngày qua ngày nhìn Đổng Xương chìm trong sự im lặng mà cũng rơi vào trầm cảm khi mang thai. Chị ấy không biết là liệu việc Tiêu Oánh mất tích và việc mình chuyển trường cho Đổng Xương có liên quan gì đến nhau hay không. Vì vậy, sau khi cháu gái tôi được sinh ra, sức khỏe của con bé cứ mãi sa sút. Rốt cuộc, đã mất vào năm nay rồi. Nghĩ đến đứa cháu gái đáng yêu, hai mắt của Lý Song Phi đỏ âu. Thật ra, tôi cũng không phải là người của nhà họ Lý. Cha đẻ và cha tôi là đồng nghiệp với nhau. Trong một lần hy sinh vì nhiệm vụ ngoài ý muốn, mẹ tôi đi thêm bước nữa. Ông bà nội tôi không chịu đựng nổi cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên cũng đã ra đi vài năm sau đó. Cảnh sát Lý đã giành quyền chăm sóc cô, nuôi nấng cô như thể nuôi nấng đứa con ruột. Sau khi cháu gái tôi ra đi, có lẽ là vì muốn chị hai tôi hạnh phúc hơn, Đổng Xương dần dần chịu nói chuyện trở lại, cũng tham gia không ít các hoạt động ngoại khóa. Nhưng không ngờ là cô có thể nhìn thấy Tiêu Oánh ở bên cạnh Đổng Xương, càng không nghĩ đến hóa ra Tiêu Oánh đã mất rồi. Hơn thế nữa, còn chịu không ít sự tra tấn mà chết. Nhiều vết sẹo đến như vậy, Lý Song Phi cũng không dám nghĩ đến rốt cuộc cô bé đã phải trải qua những gì. Vua Hữu Dân rơi lệ, sau khi nghe xong câu chuyện thì hai mắt đỏ au, nhưng có một điểm mà hắn không hiểu rõ cho lắm. Nếu cô bé bị chết một cách bi thảm, lại còn có thể ở bên cạnh cháu trai cô, vậy thì tại sao cô bé không kể với cậu ấy rằng hung thủ giết chết cô bé là ai? Bởi vì cô bé đã quên mất rồi. Thạnh Lạng rút ra một tờ giấy đưa cho Vua Hữu Dân lau nước mắt. Khi cả hai người đều hướng mắt về Thạnh Lạng, hắn giải thích. Trước khi chết, Tiêu Ánh thật sự cảm thấy rất đau khổ. Vì vậy cho dù là chết rồi, cô bé cũng đè nén tất cả những chuyện cũ đã qua vào tận sâu trong lòng. Chỉ có như vậy, cô bé mới không hóa thành ác quỷ, mới có thể bám theo chấp niệm của Đổng Xương mà ở bên cạnh cậu bé. Vua Hữu Dân nâng hai tay lên chà sát mặt. Vì vậy mà Đổng Xương có hỏi thì Tiêu Ánh cũng không nhớ được gì. Không chỉ có như vậy. Thành Lạng nhìn về chiếc màn hình màu đen. Sở dĩ Tiêu Ánh có thể theo bên người Đổng Xương đều là vì đó là mong muốn của Đổng Xương. Nhưng mà cậu ấy cũng không thể nhìn thấy cô bé. Chỉ khi cô bé nhập vào bên trong cơ thể của Đổng Xương thì một người một ma mới có thể liên lạc qua lại với nhau. Lý Song Phi thở dài, ý trách móc khuôn mặt đằng sau lưng của Đổng Xương. Ma nhập vào người chính là làm tổn hại đến thân thể. Thạch Lạng gật đầu. Lâu dài không chịu rời đi, dương khí của Đổng Xương sẽ suy yếu dần, cơ thể sẽ trở nên suy sụp, tuổi thọ vì vậy cũng sẽ ngày càng giảm đi. Lý Song Phi nghe như vậy càng hoảng sợ và càng căng thẳng hơn. Vậy thì phải làm như thế nào đây? Chị gái cô đã mất đi một đứa con rồi, không thể nào lại mất thêm một người con nữa. Vì vậy, cần để cho Đổng Xương hiểu ra được vấn đề này, để cho cậu ấy hiểu rằng nếu Tiêu Ánh còn bám theo cậu ấy, thì sẽ không phải là điều tốt lành gì đối với cậu ấy, và cũng với cả Tiêu Ánh. Lý Song Phi không dám trì hoãn thêm, lập tức đứng dậy, quay trở về nhà. Khi quay trở về nhà, Lý Song Phi vô cùng lo lắng. Căn nhà yên ắng, tĩnh mịch. Đổng Xương à! Lý Song Phi vừa thay giày, vừa nhìn về phía phòng của Đổng Xương, gọi một tiếng thật to. Nhưng không một tiếng hồi đáp nào từ căn phòng. Cô nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng của Đổng Xương, gọi thêm một lần nữa. Đổng Xương à, cháu ngủ rồi sao? Bình thường, một giờ sáng Đổng Xương mới ngủ, hiện nay còn chưa đến một giờ, không phải đã ngủ rồi chứ? Lý Song Phi nhớ đến Tiêu Ánh cùng với những lời nói của Thạnh Lạng, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, lo lắng không yên. Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định giơ tay lên gõ cửa. Nhưng thật khiến người ta không ngờ tới, cánh cửa căn phòng lại không hề khóa, nhưng mà có chút khép hờ. Đổng Xương à! Lý Song Phi một tay đẩy cửa, rèm cửa được mở ra. Đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ có ánh đèn từ nhà bếp hắt vào một bóng dáng có vẻ là người. Đổng Xương đang nằm trên giường, trong phòng tiếng thở khe khẽ từng hồi. Đổng Xương à! Bụp! Tiếng đèn được bật. Lý Song Phi phát hiện điều bất thường khi đi ngang qua. Chỉ thấy sắc mặt Đổng Xương ửng hồng, mặt mũi vã đầy mồ hôi. Dường như nghe thấy tiếng của cô, Đổng Xương hơi nhướng mắt. Dì, dì Út, cháu có thể ăn. Cháu ăn nhiều lắm rồi. Lý Song Phi không dám trì hoãn thêm phút nào, liền vội vàng quay số, gọi điện thoại đến bệnh viện, chở người đi ngay trong đêm. Bệnh nhân bị viêm dạ dày và cảm nặng cùng một lúc. Bác sĩ cầm kết quả chẩn đoán bệnh đặt trước mặt Lý Song Phi. Rốt cuộc là làm sao mà bị? Nay mới chỉ tháng 9 thôi, vậy mà cảm lạnh được ư? Đôi lông mày của Lý Song Phi cũng không thể giãn ra. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô cầm lấy kết quả chẩn đoán rồi đem đến phòng bệnh. Nhìn thấy Đổng Xương đang truyền nước biển, cô cứ vậy mà bước đến. Đổng Xương đã ngủ say rồi, còn cô bé ma kia thì lo lắng đi đi lại lại bên cạnh giường bệnh. Người và ma không cùng chung lối đi. Khi Tiêu Ánh len lén nhìn kết quả chẩn đoán bệnh trong tay cô, Lý Song Phi bỗng cất tiếng. Tiêu Ánh hoảng hốt sau khi phản ứng. Cô bé liền nhìn đôi bàn tay mình, sau đó quơ quơ hai tay trước mặt Lý Song Phi. Lý Song Phi không nhìn đi chỗ khác. Hy vọng cháu có thể khuyên nhủ Đổng Xương. Nói rồi, Lý Song Phi cất bước ra khỏi phòng bệnh, để lại Tiêu Ánh đang ngơ ngác không biết phải làm sao. Còn Đổng Xương đang nằm trên giường bệnh lại không hay không biết gì. Không phải là tôi đã quá đáng rồi chứ? Lý Song Phi mang đôi mắt thâm quầng ngồi đối diện Thạnh Lạng. Cô chỉ nói cho cô bé biết Đổng Xương bị bệnh cũng không phải là sự ngẫu nhiên. Lý Song Phi lắc đầu cười khổ não. Nhưng mà theo những gì ngài Thạch nói thì lỗi không phải do Tiêu Ánh, mà là do chấp niệm của Đổng Xương đã níu kéo cô bé. Thạnh Lạng trợn mắt nhìn về phía cửa sổ. Vu Hữu Dân gãi đầu, giọng nói nặng trĩu. Thật ra tôi cảm thấy chúng ta cũng đừng lo về chấp niệm này của Đổng Xương. Điều quan trọng là vì Tiêu Ánh đã đè nén nỗi oan ức. Tiếp theo, chúng ta nên làm tiêu tan đi nỗi oán hận trong lòng cô bé. Như vậy có thể sẽ có cơ hội đi đầu thai. Đổng Xương sẽ không để người mà cậu bé thích có kết cục cuối cùng là bị đày đọa, làm cô hồn giả quỷ. Đến lúc đó chấp niệm của cậu bé cũng sẽ tự khắc mà tan biến. Chính xác là vậy. Lý Song Phi đánh vào đầu mình. Là tôi nghĩ quá nhiều rồi, đến nỗi đầu óc không còn minh mẫn. Bây giờ tôi sẽ đi tìm ba của tôi ngay. Nói rồi cô liền vội vàng chạy đi ngay. Vội đến rồi cũng vội đi. Thưa ngài, ngài thật sự biết cách làm thế nào để cứu vãn tình hình chứ? Vu Hữu Dân cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Chuyện của nhân gian không thể tùy tiện xen vào. Nhắc nhở thì được, nhưng không thể nói toạc ra. Thạnh Lạng từng thấy qua nhiều ví dụ về việc tiết lộ thiên cơ mà bị phạt. Hắn thì không hề hấn gì, nhưng hiện nay Vu Hữu Dân lại đang cùng hội cùng thuyền với hắn. Một khi bị trời phạt thì người bị phạt đầu tiên không phải là hắn mà chính là Vu Hữu Dân. Chỉ có thể nhắc nhở khách hàng về tất cả mọi chuyện một cách mơ hồ thôi. Là anh Tiểu Tống đây sao? Khi Đổng Xương tỉnh lại, cậu bé đã thấy Tiểu Tống đang ngồi bên cạnh giường gọt táo. Cậu dậy rồi ư? Có chỗ nào thấy không thoải mái hay không? Tiểu Tống buông dao xuống, vội vàng tiến lên gần hỏi thăm. Đổng Xương lấy tay đánh vào đầu mình. Em hơi đau đầu một chút. Cả bụng cũng như vậy. Cậu đó thiệt tình, cứ sống trong sự dày vò. Tiểu Tống đã biết hết thảy tất cả mọi chuyện thông qua Lý Song Phi. Cậu ta đặt mông ngồi về chỗ cũ, sau đó nói. Đổng Xương bất giác muốn hỏi Tiểu Tống rằng sống trong sự dày vò nghĩa là gì. Nhưng khi cậu bé ngẩng đầu muốn mở miệng nói thì lại ngây ngẩn người. Bởi vì cậu bé có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp nhất. Nhưng tại làm sao mà cô bé biến thành bộ dạng như thế này? Khi Tiểu Tống chưa nhìn thấy bộ dạng này của Đổng Xương, cậu ta đứng dậy và nói. Để anh đi gọi điện thoại cho dì Út của cậu nha. Trước mắt, đừng bước chân xuống giường. Nói rồi, Tiểu Tống liền rời khỏi phòng bệnh, còn tiện tay đóng cửa phòng. Đổng Xương ngồi dậy một cách đột ngột. Cậu bé định rút cây kim trên mu bàn tay ra đi về phía Tiêu Ánh. Tiêu Ánh thấy đối phương có thể nhìn thấy mình thì bụng mặt và biến mất. Tiêu Ánh! Đổng Xương vội hét to. Nhưng Tiêu Ánh biến mất quá nhanh. Cậu không hề biết cô bé đã đi đâu. Đúng vào lúc cậu đang muốn rút cây kim trên tay ra thì Tiểu Tống đẩy cửa đi vào. Tiểu Tống thấy Đổng Xương đã bước xuống giường thì lắc đầu nói. Anh biết ngay, cậu không thèm nghe lời mà. Anh Tiểu Tống, thực sự bây giờ em không bị làm sao. Em muốn ra ngoài tìm một người. Em đi rất nhanh, sẽ về nhanh thôi. Khi Đổng Xương nói xong thì liền ngay lập tức thay giày rồi bước ra ngoài, nhưng bị Tiểu Tống tóm lấy cánh tay. Hiện giờ cô bé không muốn gặp em đâu, cho nên em có ra ngoài tìm kiếm thì cũng không tìm thấy cô bé đâu. Đổng Xương ngây người ngay tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Em không biết là anh đang nói đến ai. Em biết mà. Tiểu Tống ngồi xuống giường, sau đó kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng mặt trời phản chiếu. Ngay lập tức, Đổng Xương lấy tay che đi, cơ thể phản ứng lại sự khó chịu. Xem cái phản ứng này của cậu kìa. Cậu là người, một người sống sờ sờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu tự giày vò, hành hạ mình như một con ma. Tiểu Tống chỉ ánh mặt trời ở bên ngoài rồi thét lên với Đổng Xương. Đổng Xương run rẩy bỏ hai tay xuống, đầu gục xuống, miệng mím chặt không nói lấy một lời. Thưa ngài, chúng ta đến bệnh viện để làm gì? Không phải, ngài đã đưa cô Lý lá bùa có thể nhìn thấy ma rồi sao? Vũ Hữu Dân nhìn Thạch Lạng đang đi thẳng bước đến bệnh viện với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh! Thạch Lạng quay đầu. Đi làm kiểm tra tổng quát. Tôi sao? Vũ Hữu Dân tự lấy tay đánh vào đầu mình. Thạch Lạng gật đầu. Mặc dù tôi không phải là ma, nhưng mà âm khí trên người rất dồi dào. Nhưng không đảm bảo được rằng anh có mắc bệnh gì hay không. Vẫn là kiểm tra một chút cho tốt. Nói rồi Thạch Lạng đi về phía sau. Vu Hữu Dân ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, lặp đi lặp lại. Không phải chứ, ngài không phải là ma sao? Vậy là gì? Vừa mới nói dứt câu thì hắn đã bị một sức mạnh nào đó đẩy lùi về sau, rồi cứ như vậy mà ngồi bệt xuống đất, thu hút những ánh nhìn lạ kỳ từ những người xung quanh. Hắn nhanh chóng tự tát vào miệng mình, sau đó ngoan ngoãn đi kiểm tra. Thạch Lạng đi đến khu vườn hoa dành cho bệnh nhân lui tới giải khuây. Hắn thoáng nhìn thấy cô bé ma Tiêu Ánh đang khóc dưới một tán bóng râm mát mẻ. Thạch Lạng không hề lưỡng lự mà bước thẳng tới. Tiêu Ánh đang khóc nức nở thì cảm nhận được một luồng hơi cực kỳ dễ chịu đang bước đến bên cạnh mình. Cô bé dừng thúc thích, quay đầu theo hướng luồng hơi, liền chạm trúng ánh mắt của Thạch Lạng. Anh này, tôi... Không phải tôi đang chiếm chỗ của anh chứ? Sau khi xem xét âm khí dồi dào trên người của Thạch Lạng, cùng với vẻ mặt không một chút biểu cảm của hắn, toàn thân Tiêu Ánh run rẩy lập cập. Cô bé vừa di chuyển sang một bên, vừa khẽ khàng hỏi. Thạch Lạng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng ngay tại vị trí đối phương vừa bỏ trống. Thật là ngại, tôi đi ngay đây. Tiêu Ánh bày ra một bộ mặt ngượng ngùng. Khi đang muốn đi chỗ khác để khóc tiếp, thì Thạch Lạng mới nói. Cô dự định suốt đời này sẽ không đi đầu thai sao? Tiêu Ánh hoảng hốt, quay đầu nhìn về Thạch Lạng, nhưng lại thấy đối phương không nhìn mình, mà trưng ra một bộ mặt không chút biểu cảm. Nhìn lên trời. Ông anh ma này trông cũng đẹp trai đấy, nhưng lại thích nhìn lên bầu trời ở góc 45 độ sao? Tiểu Ánh chà chà chiếc móng ma của mình. Dù thế nào thì cũng đã làm ma được 2 năm rồi. Cũng biết được rằng những ai có âm khí mạnh thì đều thuộc vào bậc lão làng. Cô bé không dám mạo phạm. Nếu không, chỉ cần đối phương cắn mình một miếng là mình đã phải quay trở về nơi lạnh lẽo ẩn nóng một vài năm mới có thể lại xuất đầu lộ diện. Tôi có người mà mình không thể nào buông. Tiểu Ánh nhớ đến Đổng Xương, nhớ ra rằng đối phương vừa nhìn thấy bộ dạng khi làm ma của mình. Hiện nay cô bé trông cực kỳ xấu, cũng không biết rằng liệu có làm đối phương hoảng sợ hay chưa. Tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Nhưng mà cô cũng biết rằng người và ma không cùng chung lối. Thạch Lạn nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt đầy phức tạp và buồn bã của cô bé. Tôi nhớ, đã có người từng nói với cô câu này. Phải. Tiêu Ánh gật đầu, lại chà chà chiếc vuốt ma của mình. Có một gì cực kỳ tốt bụng, đã từng nói qua với tôi. Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Tôi sẽ cho cô một phần quà, nhưng cô phải đồng ý một điều kiện mà tôi đưa ra. Thạch Lạn trầm mặc một lát rồi khẽ cất lời. Ngài cứ nói đi. Tiểu Ánh lại muốn khóc. Giọng điệu của đối phương căn bản không phải là muốn thương lượng, mà là một lời tuyên bố. Cứ xem như là cô bé không muốn phần quà kia đi chăng nữa thì cũng không được. Tôi giúp cô phục hồi lại như ban đầu, hút lấy âm khí của cô. Sau đó, cô hãy dành một vài ngày ở bên cạnh người mà cô không thể buông. Sau khi cô đã ưng thuận, tôi sẽ mở ký ức đã bị phong ấn của cô ra. Cô thấy như nào? Tiểu Ánh nghe trong mơ màng. Về phần quà thì cô bé đã nghe hiểu rồi, thật sự rất cảm động. Nhưng còn về điều kiện ở phần sau thì cô bé không hiểu cho lắm. Tôi có ký ức bị phong ấn hay sao? Thạch Lạn gật đầu. Hiện nay, cô không thể nào nhớ ra được. Nhưng đợi sau khi mở phong ấn, cô sẽ có thể nhớ lại được tất cả. Tiểu Ánh im lặng một lúc rồi lên tiếng. Là những ký ức không vui sao? Phải. Thạch Lạn lại gật đầu, giọng điệu bình tĩnh. Là những ký ức khi cô chết. Chỉ cần để bọn họ biết được chân tướng về cái chết của cô, thì họ mới có thể báo thù giúp cô được. Có như vậy, cô mới có cơ hội bước vào âm phủ và đi đầu thai. Đầu thai sao? Tiểu Ánh nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay mình, lại sờ sờ đến khuôn mặt với chi chít những vết sẹo, mắt ngần ngấn nước. Cô nhìn về phía Thạch Lạn. Liệu tôi có thể hỏi một chút được không? Ngài là ai? Thạch Lạn xoay đầu, khẽ cười với đối phương. Bỗng trong phút chốc, Tiểu Ánh cảm thấy trời đất biến sắc. Tôi, tên là Thạch Lạn. Thạch Lạn là Thạch Lạn trong câu Hải khô Thạch Lạn, sông chảy đá mòn hay sao? Đúng vậy. Vậy có phải ngài còn một người chị hay một người anh tên là Hải khô không? Tiểu Ánh chỉ hỏi điều này vì cô bé tò mò. Thế nhưng Thạch Lạn lại nghĩ một cách nghiêm túc. Sư phụ tôi từng nói với tôi có một người anh trai tên là Hải khô. Nhưng tôi không còn nhớ nữa. Dù sao sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tìm ra được anh ấy thôi. Tiểu Ánh nhìn khuôn mặt tràn đầy sự bối rối của đối phương, bỗng nhiên cười khúc khích. Sau khi cười xong, mới nhìn thấy cái nhìn ngờ vực của Thạch Lạn. Tôi cũng cảm thấy ngài có thể cũng giống như tôi. Không phải tự phong ấn ký ức của mình, mà là bị người khác phong ấn. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, ngài có thể tìm được anh trai của ngài, để đúng như ý nghĩa của câu thành ngữ, Hải khô Thạch Lạn, mãi mãi ở bên cạnh nhau. Người nhà ư? Đúng là một từ ngữ đẹp đẽ, và cũng là thứ mà cô bé hằng khao khát, ước mong ở kiếp sống trước. Đổng Xương được Tiểu Tống đưa về nhà nghỉ ngơi. Khoảnh khắc trước khi chia tay Tiểu Tống, trong cậu bé vẫn còn phờ phạc. Nhưng khi mở cửa căn phòng mình, vào khoảnh khắc cậu bé nhìn thấy một cô gái đang đứng trước rèm cửa sổ, nở nụ cười tươi rạng rỡ với mình, Đổng Xương liền cảm thấy sinh lực tràn trề. Cậu đã trở lại đây rồi sao? Ừ. Tiểu Ánh chỉ vào khuôn mặt sáng bóng mượt mà của mình. Cô bé có chút ngượng ngùng. Mình trở về với bộ dáng đẹp hơn một chút xíu rồi này. Nghe được câu nói này của Tiêu Oánh, Đổng Xương lại nhớ đến hôm cậu bé nhìn thấy Tiêu Oánh trong bệnh viện. Liền cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa vào. Cậu bé không dám nghĩ tiếp, càng không dám hỏi cô bé rằng rốt cuộc trước khi Tiêu Oánh chết, cô bé đã phải chịu những thứ gì. Cậu lúc nào trông cũng xinh đẹp, cho dù là trước đây hay là hiện nay. Đổng Xương hẹn họng nhìn chăm chú nét mặt của đối phương, sau đó thốt lên từng câu từng chữ một. Tiêu Oánh nghe nói như vậy, bàn tay trước mặt nắm thật chặt vì căng thẳng. Cô bé hơi nhếch môi, đầu ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh và sâu lắng của Đổng Xương. Đổng Xương à, có một chuyện mình phải nói cho cậu nghe. Đổng Xương vội vàng gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Oánh ngồi xuống. Rồi cậu bé cũng ngồi xuống đối diện cô bé, đợi cô bé mở lời. Đổng Xương vốn tưởng rằng Tiêu Oánh sẽ nói với mình là ai đã hại chết cô bé. Nhưng không ngờ rằng cô bé lại muốn nói đến chuyện cậu bé bị bệnh. Cho dù bọn mình có trốn tránh lần nữa, thì cũng không thể nào thoát được khỏi thực tại đâu. Đôi mắt của Tiêu Oánh tràn ngập sự đau thương. Cô bé hạ giọng, nói một cách trầm lắng. Mình đã chết rồi. Nhưng mà cậu vẫn là con người. Một con người còn sống sờ sờ. Không sao. Khoan, cậu nghe mình nói đi. Tiêu Oánh cắt ngang lời của Đổng Xương. Cô bé hạ giọng cực thấp. Từ đó cũng có thể nghe thấy tràn ngập nỗi đau thương âm ỉ. Người và ma không cùng chung lối đi. Chúng ta cần phải tin lời nói này. Lần bị bệnh này của cậu là vì âm khí của mình quá nặng đã làm ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu không thể chịu đựng được. Đổng Xương à, mình không thể tiếp tục làm hại cậu thêm. Đổng Xương im lặng, đôi mắt vẫn không rời Tiêu Oánh. Mình đã chết rồi, nhưng cậu vẫn còn có ngày mai. Cậu phải tiếp tục sống thay cho cả phần của mình nữa. Sống cho thật tốt. Như vậy, mình mới cảm thấy an tâm khi dưới âm phủ. Tiêu Oánh nói xong, khuôn mặt cô bé ánh lên nụ cười rạng rỡ. Nhưng Đổng Xương không thể nào cười nổi. Khắp người cậu bé đang run rẩy. Cậu bé không muốn mất đi Tiêu Oánh thêm một lần nào. Cậu phải đi sao? Tiêu Oánh cụp mắt. Về điểm này, cả hai đều hiểu rõ. Nhưng thật sự cô bé không thể nói ra lời chia tay. Đổng Xương cũng không thể. Mình muốn giữ cậu lại. Đổng Xương kìm nén những giọt nước mắt. Cho dù phải trả bất kỳ cái giá nào, thì mình vẫn muốn giữ cậu ở lại với mình. Người khác có thể bảo rằng đoạn tình cảm này của bọn họ chỉ là sự khờ dại, ngây thơ của tuổi thanh xuân. Chỉ có thể bảo là có chút yêu mến lẫn nhau. Cơ bản chưa thể nói đến hai chữ tình yêu. Nhưng Đổng Xương tự hiểu rõ, ngoài Tiêu Oánh ra, cậu không thể thích thêm người con gái nào khác nữa. Cậu không nỡ, càng không thể chấp nhận việc để Tiêu Oánh rời xa mình. Tiêu Oánh nở nụ cười, né tránh chủ đề. Cậu thừa biết nguyện vọng của mình mà. Tuy rằng được cùng cậu sánh vai khiến mình rất vui, nhưng mình vẫn luôn muốn có một mái nhà, một gia đình đầy đủ, một gia đình mà mình sẽ làm con, còn họ là bố mẹ mà mình yêu thương. Đổng Xương mở miệng muốn nói rằng hai người bọn họ cũng có thể trở thành một gia đình, nhưng Tiêu Oánh không cho cậu bé có được cơ hội mở lời. Mình muốn sớm đi đầu thai. Tiêu Oánh nở nụ cười trong trẻo nhìn Đổng Xương. Cậu đừng lo, tớ sẽ không đi ngay đâu. Tớ vẫn còn được một tháng để có thể ở bên cạnh cậu. Trong một tháng này, cậu nhất định phải dẫn tớ đi ăn uống no say nha. Được. Đổng Xương che giấu tất cả cảm xúc của mình và đáp lại lời cô bé. Cậu yên tâm đi. Tớ sẽ không dùng cơ thể của cậu để ăn uống nữa đâu. Bây giờ, tớ đã có thể nếm được mùi vị rồi. Nghĩ đến lợi ích mà Thạch Lạn mang đến cho mình, cơn thèm ăn của Tiêu Ánh lại dâng trào. Cô bé lấy tay sờ bụng mình. Khi Lý Song Phi nhẹ nhàng bước vào bên trong, cô liền thấy trên bàn ăn cơm có một bàn ăn thịnh soạn. Còn Đổng Xương thì đang cầm những đĩa đồ ăn đó đổ vào trong thùng rác. Cháu phải chịu sự kích động gì sao? Lý Song Phi do dự một chút, thật sự là cô không thể nào giả vờ như mình không thấy gì. Vì vậy cô chậm rãi lên tiếng. Nỗi lòng Đổng Xương nặng trĩu nên nhất thời không để ý có người quay trở lại. Vì vậy khi Lý Song Phi hỏi, cậu bé giật thót người. Bạn cháu ăn xong rồi. Đổng Xương nhớ đến lời Tiêu Ánh nói, cậu bé cười cười đáp. Chính là cô bạn mà dì đã thấy khi trong bệnh viện. Bạn ấy tên là Tiêu Ánh. Tiêu trong tiêu tượng, Ánh trong ánh oánh. Lý Song Phi không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết được lời giới thiệu khập khiễng này chất chứa bao nhiêu tâm sự trong lòng. Nhưng sau khi im lặng một lúc, cô không truy hỏi gì thêm. Đủ rồi sao? Cháu có còn cần thêm chút ít gì không? Dạ, không cần đâu. Nghe thấy tiếng nấc cục từ trong phòng truyền đến, Đổng Xương lắc đầu cười cười. Thời hạn một tháng lướt qua trong nháy mắt. Vốn dĩ, Đổng Xương có ý muốn xin nghỉ học một tháng để có thể bầu bạn bên cạnh Tiêu Ánh. Nhưng cô bé bảo, thay vì rong ruổi ở thế giới bên ngoài, thì cô bé lại muốn trải qua những ngày ở trên lớp học hơn. Hôm nay đã là ngày cuối. Tiêu Ánh mặc chiếc váy có màu đỏ nhạt mà Đổng Xương đã đốt dành tặng cô bé. Cô bé trông thật xinh đẹp khi đứng trước mặt cậu. Đổng Xương à, cậu nhất định phải sống cho thật tốt nha. Đổng Xương thở phào, một cơn đau dữ dội bùng phát nơi con tim. Như thể có ai đó đã dùng bàn tay ra sức bóp nát trái tim cậu bé. Nỗi đau như xé nát ruột gan. Thạch Lạn đứng một nơi cách đó không xa nhìn bọn họ. Tiêu Ánh nhìn về hắn vẫy vẫy tay, sau đó bỗng nhào vào trong lồng ngực của Đổng Xương. Không có cảm giác thỏa mãn, cũng không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ như một cơn gió nhàn nhạt thổi về phía cậu. Đổng Xương ra sức cắn chặt đầu lưỡi, nỗi đau đớn khiến cậu kêu lên thành tiếng. Thế nhưng hai tay vẫn giữ tư thế ôm người con gái của mình vào lòng. Người qua đường ít nhiều gì cũng chui đến tư thế của cậu. Ban đầu họ muốn cười, nhưng sau khi trông thấy khuôn mặt đẫm lệ của Đổng Xương thì mím chặt môi. Cậu đó, đừng có mà đi nhảy lầu. Tiêu Ánh nghẹn ngào. Nếu không, mình có trở thành quỷ đi chăng nữa, cũng sẽ không thèm nhìn mặt cậu đâu. Kiếp sau nữa, mình cũng sẽ không thèm nhìn mặt cậu đâu. Nhưng mà, mình cảm thấy rất đau lòng, không thể chịu đựng được rồi. Cậu nghe mình nói này, cậu mới 18 tuổi thôi. Đợi cho tới khi tớ đi đầu thai và trở thành một cô gái 20 tuổi, cậu cũng mới 38 thôi. Đến lúc đó, hai đứa mình vẫn có thể ở cạnh bên nhau mà. Đổng Xương đã khóc như một đứa bé khi nghe thấy những lời này. Nhưng Tiêu Ánh cảm thấy cơ thể mình thả lỏng được một chút. Cô bé nhìn về Thạch Lạn trong vô ý thức. Nhưng Thạch Lạn không có bất kỳ hành động hay biểu cảm gì. Đợi cho đến khi Đổng Xương định thần, thì Tiêu Ánh cũng biến mất rồi. Cậu bé đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, nét mặt bối rối, không biết phải làm sao. Cậu không để ý đến ánh nhìn của người ngoài, gọi to tên của Tiêu Ánh. Thế nhưng cô bé mặc chiếc váy đỏ đã không còn xuất hiện nữa rồi. Lý Song Phi đứng cách đó không xa, đang lấy tay bụm chặt miệng mình. Nhưng cho dù là vậy, thì hai hốc mắt của cô cũng đã bán đứng cô. Chúng đã nói lên tất cả. uống chút trà âm không. Nhìn thấy cô gái được Thạnh Lạng đưa về cùng, Vu Hữu Dân nhanh chóng đứng lên, đặt tách trà âm đã được pha sẵn đến trước mặt cô bé. Tiêu Ánh cười một cách khổ sở. Dạ, cháu cảm ơn. Trà âm là trà của một chủ quán trà tặng cho Thạch Lạng. Ngoài con người ra thì những loại khác đều có thể uống được, hơn nữa lại vô cùng hữu ích. Nhưng Tiêu Ánh uống rồi lại uống, nước mắt cứ như những hạt mưa lăn liên tục không ngừng nghỉ. Vu Hữu Dân hoảng hốt nhìn sang Thạch Lạng. Thạch Lạng ra hiệu cho hắn trước mắt hãy đi làm chuyện khác đi. Đợi sau khi Tiêu Ánh khóc xong, Thạnh Lạng đưa cho cô bé tờ khăn giấy. Cô gieo cho cậu ấy hy vọng, nên cậu ấy đã buông bỏ được chấp niệm. Vì vậy, cô cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tiêu Ánh vội vàng đặt tách trà xuống, nhận lấy tờ khăn giấy và nói lời cảm ơn. Nghe Thạnh Lạng nói như vậy, cô bé mỉm cười. Không phải là tôi giả vờ gieo cho cậu ấy hy vọng đâu. Nhỡ đâu chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa thì sao? Thạnh Lạng do dự một chút rồi cũng quyết định nói sự thật cho cô bé nghe. Dưới hình dạng ma mà cô đang mang theo hiện nay thì xem ra kiếp sau cô sẽ là một chàng trai. Tiêu Ánh sững sờ, môi mím nhẹ và rồi lại khóc. Tôi xin lỗi. Thạnh Lạng nói. Sau một hồi thổn thức, Tiêu Ánh tự khích lệ bản thân. Không có việc gì đáng để lo ngại. Là con trai thì sao? Tình yêu thì không phân biệt giới tính. Còn nữa, nếu cậu ấy không thể chấp nhận, vậy thì tôi vẫn có thể đi chuyển giới. Thạnh Lạng không trả lời cô bé. Hắn sợ mình lại nói ra điều mình không nên nói, sẽ khiến cô bé ma này khóc lại phải thêm khóc. Thạch tiên sinh, tôi phải làm gì đây? Sau khi trở nên bình tĩnh, Tiêu Ánh hít sâu một hơi nhìn về Thạnh Lạng. Thạnh Lạng chỉ tay xuống đất. Dưới này có âm mạch. Cô hấp thụ chúng. Cho đến khi cô phòng ra, tôi sẽ chọc cô một cái. Như vậy sẽ phá vỡ phong ấn. Ngài đang đùa tôi sao? Nhưng biểu cảm của Thạnh Lạng không thay đổi. Không có một chút xíu mảy may gì như thể đang nói đùa. Tiêu Ánh sờ mũi mình rồi bắt đầu làm theo lời Thạnh Lạng nói. Ước chừng khoảng 15 phút, Tiêu Ánh đã trở nên béo ú. Cô lo lắng lấy tay chỉ vào chiếc bụng đang nứt ra nhanh chóng của mình. Ý bảo Thạnh Lạng hãy hành động nhanh lên. Thạnh Lạng vươn tay ra, vỗ vỗ lên trán của Tiêu Ánh đang lung lay. Tiêu Ánh thở phù ra rồi hôn mê, nằm thiêm thiếp trên mặt đất. Sau khi Vu Hữu Dân nghe thấy tiếng động, hắn nhanh chóng chạy đến. Thạch Lạng đặt Tiêu Ánh nằm trên chiếc ghế sofa. Tiêu Ánh nằm mơ, một giấc mơ là mơ thấy mình, giấc mơ còn lại là về ước mơ. Khi Tiêu Ánh 8 tuổi, bố mẹ cô bé ly hôn vì bố cô bé ngoại tình. Mẹ cô bé là một người phụ nữ mỏng manh, nhạy cảm. Tiêu Ánh biết rằng bà chỉ có một thân một mình. Một khi cô bé đi theo bố, thì mẹ cô bé sẽ không còn gì. Vì vậy, khi bố Tiêu Ánh hỏi cô bé theo ai, cô bé đã không chút do dự mà chọn theo mẹ. Tiêu Ánh và mẹ sống cùng nhau. Mặc dù bị quản rất nghiêm khắc, nhưng hai mẹ con cô bé vẫn có cuộc sống không tệ cho lắm. Khi Tiêu Ánh 13 tuổi, mẹ Tiêu đã được người khác giới thiệu quen biết với cha dượng cô. Cha dượng cô là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Ông ấy trông khôi ngô tuấn tú. Mặc dù ông ấy cũng đã ly hôn nhưng không có con riêng, mẹ Tiêu rất là an tâm về điểm này. Dù đối với mẹ Tiêu hay là đối với Tiêu Ánh đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn chăm sóc rất chu đáo. Tiêu Ánh thấy được trong mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc khi cùng nhau chung sống những ngày tháng như vậy. Tiêu Ánh không phản đối, vì vậy hai người bọn họ đã kết hôn với nhau. Sau khi chuyển đến căn nhà mới, cuộc sống mới của một gia đình mới đã bắt đầu. Thật khiến mọi người ngạc nhiên, mẹ Tiêu đã mang thai khi kết hôn được 2 năm. Bất luận là Cha Dượng hay Tiêu Ánh đi chăng nữa, thì ai cũng đều cảm thấy vui mừng. Dù mẹ Tiêu tuổi tác đã lớn, nhưng nhờ sự chăm sóc của Cha Dượng, bà vẫn thuận lợi hạ sinh cho Tiêu Ánh một cậu em trai đáng yêu. Cậu nhóc tên là Đa Đa. Mỗi ngày trở về nhà đều ngào ngạt hương thơm của những món ăn. Cha Dượng cho dù có bận rộn đi mấy chăng nữa, thì cũng sẽ quay trở về nhà ăn cơm. Cộng thêm tiếng cười rộn ràng mà Đa Đa mang đến. Đối với Tiêu Ánh mà nói, thì khoảng thời gian ấy chính là những ngày tháng mà cô bé cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng mà tất cả đều bị bản thân Tiêu Ánh hủy hoại hết rồi. Học kỳ đầu tiên khi lên trung học vừa kết thúc, Tiêu Ánh cùng mẹ Tiêu và Cha Dượng dẫn cậu nhóc Đa Đa 3 tuổi đi khu công viên giải trí chơi. Mặc dù là kỳ nghỉ đông, nhưng người đến không ít. Vì để con cái có thể mau chóng được vui chơi, mà mẹ Tiêu và Cha Dượng đã phân chia nhau đi đến những chỗ khác nhau để xếp hàng mua vé. Còn Tiêu Ánh dẫn theo Đa Đa đi đến ngồi trong phòng chờ đợi. Thưa ngài, cô bé khóc rất là nhiều. Tiêu Ánh mở mắt ra, liền nghe thấy giọng nói lo lắng của Vua Hữu Dân. Cô bé ngồi bật dậy, nước mắt vẫn còn lăn dài. Thạnh Lạng nhìn cô bé. Cô đã nhớ ra rồi sao? Tiêu Ánh gật đầu, nghẹn ngào nói. Là do tôi, là lỗi của tôi. Vì Tiêu Ánh đi nhận điện thoại mà buông tay Đa Đa ra. Do đó Đa Đa bỗng bị một người đóng vai một nhân vật trong phim hoạt hình va phải, ngã lăn ra đất. Sau đó, cậu nhóc đã bị những du khách chen chúc nhau dẫm đạp phải, bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tiếng kêu thảm thiết ấy, tiếng thét chói tai cùng âm thanh của xe cấp cứu dồn dập vang lên bên tai cô bé. Sau đó, cô bé bị cái tát tai của mẹ Tiêu và những giọt nước mắt của Cha Dượng làm cho thức tỉnh. Ngoại trừ lần đó ra, Tiêu Ánh còn phải đối mặt với việc Đa Đa tử vong. Nhưng không thể nào trách cô hoàn toàn vì điều đó được. Nhìn gương mặt đầy sự ăn năn hối hận và tự trách mình của Tiêu Ánh, Vua Hữu Dân thở dài rồi đưa cho cô bé tờ khăn giấy. Tiêu Ánh cố gắng làm cho cảm xúc của mình ổn định trở lại. Cô bé giơ tay lên, chà mạnh đôi mắt đang đỏ âu. Sau khi chôn cất em trai xong, những người họ hàng trong gia đình và bạn bè đều khuyên nhủ gia đình cháu như vậy. Thế nhưng bản thân Tiêu Ánh không thể vượt qua được. Mỗi ngày, mỗi đêm, cô bé đều sẽ nghĩ ngợi. Giá như mà mình không buông tay cậu nhóc ra, giá như mình không đi nhận cuộc gọi điện thoại chuyển phát nhanh kia, Đa Đa nhất định sẽ sống rất tốt, nhất định sẽ trưởng thành một cách khỏe mạnh. Mẹ và Cha Dượng mỗi ngày cũng sẽ vui vẻ, chứ không đâm chiêu ủ dột như bây giờ. Bầu không khí trong nhà vô cùng trầm lắng. Vào lúc nửa đêm, cô bé thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Vốn dĩ, Cha Dượng Tiêu Ánh không thích uống rượu, hút thuốc. Ấy vậy mà giờ đây, ông bắt đầu dùng chúng để làm bản thân mình sao nhãng. Trong nhà không còn tiếng cười đùa, thậm chí cả ba người bọn họ cũng ngừng trò chuyện. Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, mẹ Tiêu bỗng thường xuyên thích đứng ở cửa nhìn cô bé cùng với chiếc xe hơi đồ chơi bé xinh mà Đa Đa thích nhất cầm ở trong tay. Tiêu Ánh vừa sợ, vừa cảm thấy buồn bã. Cô bé muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ Tiêu vừa thấy cô bé nhúc nhích thì lập tức rời đi. Tình hình ấy cứ duy trì liên tục cho đến năm ngoái. Hôm ấy là vào đêm giao thừa. Ngoài trừ hôm ấy là đêm giao thừa ra, thì còn là ngày sinh nhật của Đa Đa. Mẹ Tiêu nấu một bàn toàn những món ăn ngon. Cha Dượng cũng không còn suy sụp chán nản. Ông còn sửa sang một cách gọn gàng sạch sẽ. Trông ông dịu dàng, hiền hậu, hệt như lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Ánh. Ngay khi Tiêu Ánh nghĩ rằng cha mẹ cô đã thoát ra được khỏi hình bóng của Đa Đa, thì mẹ Tiêu lại giở một nụ cười hiền lành nhân từ ra, nói những lời nói đau lòng. Cha mẹ không thể nào quên đi được Đa Đa. Con cũng không thể nào quên đi được. chính là bởi vì con đã hại chết em con. Con sẽ phải trả giá về việc này. Nếu không ở dưới suối vàng, Đà Đà sẽ không thể nào mà nhắm mắt. Cha mẹ cũng không thể nào tha thứ cho con. Bọn họ đã làm những gì với cô? Vu Hữu Dân hỏi một cách khổ sở. Tiêu Ánh gục đầu xuống, những vết sẹo tàn bạo mà nỗi thù hận gây ra ấy cũng từng chút một xuất hiện. Tôi uống thứ đồ uống trước mặt, và rồi sau đó ngất đi. Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì... đã có mặt tại một căn nhà cũ kỹ. Trong phòng không có gì, tay chân Tiêu Ánh bị dây thừng cột chặt vào ghế. Ngoài ra trên cổ còn có một chiếc vòng xích bằng sắt thường được dùng để buộc ngang cổ của con chó. Sợi dây xích được buộc chặt vào thanh xà trên đầu. Cô bé không thể động đậy. Một khi động đậy thì chiếc chuông được buộc vào sợi dây sẽ rung lên. Sau khi tiếng chuông vang, một tên họ Hắc sẽ xuất hiện, dùng roi da đánh vào tay, vào chân, vào mặt cô bé. Hắn ta không đánh vào mặt tôi. Mỗi ngày cũng đều được dùng 3 bữa. Mới ban đầu tôi không biết là tại làm sao, nhưng cho đến một ngày nọ tôi đã hiểu ra được. Mẹ Tiêu và cha Dượng xuất hiện trước mặt cô bé sau 2 tháng không gặp gỡ. Sau đó mẹ Tiêu đưa cô bé vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy que xét nghiệm thai trên tay của mẹ, Tiêu Ánh tuyệt vọng. Tiêu Ánh khàn giọng hỏi, nhưng mẹ Tiêu bảo cha Dượng không cưỡng bức cô bé, mà chỉ là đặt thứ này vào trong người cô bé mà thôi. Hay nói cách khác, việc này được gọi là mang thai hộ. Hóa ra trước khi Đa Đa được sinh ra đời, mẹ Tiêu đã rất muốn sinh cho cha Dượng của Tiêu Ánh một đứa con. Vì vậy mà họ đã đi thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, nhưng cứ mãi mà không có tin tức. Nhưng vào thời điểm khi ấy, mẹ Tiêu cũng vừa lúc đang mang thai. Vì vậy bọn họ không hỏi han thêm tin tức gì. Sau khi Đa Đa qua đời, mẹ Tiêu đã đi sang bên đó hết lần này tới lần khác. Nhưng bác sĩ bảo với bà ấy, cho dù có thành công đi chăng nữa, thì với cơ thể của bà ấy cũng chỉ có thể có 30% cơ hội ổn định thai nhi. Bọn họ bảo Đa Đa là do tôi hại chết, vì vậy tôi phải hoàn trả lại món nợ đó. Tiêu Ánh vuốt ve bụng mình, mắt ứa máu. Bọn họ nói, tôi sinh em trai của tôi ra. Chỉ cần em trai tôi bình an ra đời, thì tôi cũng có thể quay trở về nhà. Tiêu Ánh quả thật tự trách mình, nhưng cho dù có tự trách mình đi chăng nữa, thì cô bé vẫn biết việc làm của mẹ Tiêu là không đúng, vì vậy đã phản kháng. Nhưng nếu cô bé không chịu ăn cơm, tên kia sẽ ập đến. Nếu cô bé vẫn không chịu nghe lời, thì sẽ bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Sau đó lại được quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo. Thật là vớ vẩn, bọn họ đang gây ra tội lỗi, phải là đang phạm tội, phải bị bắt bỏ tù rồi, xử bắn đi. Vu Hữu Dân nghe mà tức sôi máu. Thạch Lạng nhìn Tiêu Ánh, tay chỉ nhẹ lên chiếc ghế sofa. Cô đã thỏa hiệp. Tiêu Ánh run rẩy toàn thân, cô bé nhắm đôi mắt đỏ ngầu, oan khí trên người dần dần lan tỏa, khiến cho cả phòng lạnh ngắt. Phải. Tôi đã thỏa hiệp. Mỗi ngày, tên kia đều cho Tiêu Ánh xem tivi. Đều là những video về Đa Đa. Cười có, khóc có. Cũng có những video nghịch ngợm và rồi bị khiển trách. Một Đa Đa sống sờ sờ. Tất cả những điều đó đã xúc tiến cho thần kinh của Tiêu Ánh. Khi mẹ Tiêu lại đến gặp cô một lần nữa, bởi vì trầm cảm, nên chức năng cơ thể của bà ấy lại ngày càng tệ đi, không còn đảm bảo nếu mang thai. Những lời mắng mỏ và trách móc tràn ngập bên tai cô bé, bởi vì những lời nói của cha Dượng, mà một tháng sau, cô lại bị người ta nhét vào một thứ gì với thân phận là người mang thai hộ. Tên đến từ phòng khám hắc tâm kia, thấy cơ thể cô bé bị thương tích như vậy, cũng có chút không đành lòng. Các người không thể lúc nào cũng đánh đập cô bé như vậy được. Phải bồi dưỡng chút. Nếu không, thì có làm thêm nhiều lần, thai nhi cũng không thể giữ. Có thể là bởi vì lời nói của hắn ta, cũng có thể là vì sự bình an của Tiêu Oánh, mà tên kia không đánh cô bé nữa, nhưng vẫn tiếp tục cho chiếu những chiếc video kia. Tôi ma chướng rồi. Tiêu Oánh ngẩng đầu, nỗi căm phẫn từ bên trong cơ thể cô bé tỏa ra. Quả thật, tôi muốn hạ sinh đứa bé ấy. Tôi muốn nhìn thử xem, rốt cuộc, đó có phải là Đa Đa không? Nhưng cô bé tuyệt đối không thể ngờ được rằng mẹ Tiêu là có thể đưa cho cô xem tin nhắn mà Đổng Sương đã gửi cho cô. Ý định ban đầu của bà ấy chỉ là nếu Tiêu Oánh có thể hợp tác hạ sinh đưa bé ra thì mẹ Tiêu sẽ tác thành cho cô bé với Đổng Sương. Nhưng mẹ Tiêu đã đánh giá thấp vị trí của Đổng Sương trong lòng Tiêu Oánh. Cậu bé chính là tia sáng của cô bé, là tất cả của cô bé, là tia sáng mà cô bé muốn theo đuổi nhất. Hơn thế nữa, lại còn luôn muốn có được. Bây giờ, cơ thể Tiêu Oánh đã trở nên ô uế, nhân cách đã bị đục bẩn. Cô bé không còn tư cách nào để có thể ở bên cạnh cậu bé, càng không muốn đem thân thể dơ bẩn này đi gặp mặt cậu bé. Sau khi mẹ Tiêu đi, Tiêu Oánh lợi dụng thời cơ khi tên kia không có mặt, đã lấy một con dao nhỏ được giấu sẵn, đâm vào tim. Cô bé tự sát, nhưng là bị bức ép đến tự sát. Cô bé căm hận, nhưng mà cũng tự trách bản thân mình. Nỗi căm phẫn làm cô bé khó chịu. Sự tự trách làm cô bé chọn lựa phong ấn ký ức của mình trước khi chết, mang theo sự thuần khiết ban đầu đến bên cạnh Đổng Sương, theo những chấp niệm của cậu bé. Sau khi nói với Lý Lão Ngũ về địa điểm và một vài bằng chứng được chôn giấu, theo như lời Tiêu Oánh nói, Thành Lạng để cho cô bé được nghỉ ngơi, đợi đến lúc đầu thai. Nhưng không lâu sau, Vu Hữu Dân nói với hắn rằng không thấy Tiêu Oánh đâu. Thành Lạng cụp mắt. Oan có đầu, nợ có chủ. Vu Hữu Dân sững sờ, sau đó gật đầu rồi ngồi xuống. Thưa ngài, không phải là những con ma mới qua đời thường rất là yếu hay sao? Làm sao mà cô bé có thể tự phong ấn ký ức của mình được? Có một số con ma đã giúp đỡ cô bé. Sau khi nói xong, Thạch Lạng liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn buồn ngủ rồi. Tiêu Oánh đã biến mất 2 năm rồi. Mẹ Tiêu và cha Dượng luôn được mọi người xung quanh an ủi. Một lúc mất đi cả hai người con, nghe thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy buồn lòng. Lúc này đây, mẹ Tiêu đang bế một đứa trẻ ra ngoài với nụ cười rạng rỡ trên môi, cất lời nói với cha Dượng đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Anh đó chỉ biết đọc báo thôi. Mau lại đây trông chừng Đa Đa giúp em đi. Em đi nấu cơm. Cha Dượng nghe thấy liền mau chóng buông tờ báo xuống, bê lấy đứa bé cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Oánh bay đến bên cạnh cha Dượng, nhìn đứa bé trông như chiếc bánh bao trắng muốt mà rơi lệ. Rốt cuộc vẫn là nhờ mang thai hộ sinh ra đứa bé. Mặc dù đứa bé trông nhỏ xíu, nhưng vì bọn trẻ có một tâm hồn trong sáng thuần khiết nên có thể nhìn thấy được một số thứ mà người lớn không thể nhìn thấy. Lúc này đây, cha Dượng nhìn đứa bé trong vòng tay mình đang xòe bàn tay nhỏ nhắn ra chỉ về bên cạnh ông ấy. Bé con muốn ra ban công nhìn ngắm chim chóc sao? Bây giờ trời đã tối rồi, không còn nhìn ngắm chim chóc được đâu, ngoan nào. Một trận gió bỗng nhiên kéo đến, rèm cửa sổ bị thổi bay phấp phới. Mẹ Tiêu đang nấu cơm trong phòng bếp liền hét to. Nó đã trở lại rồi, nó trở lại rồi. Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Oánh, từ bên trong phòng bếp liền chạy vụt sang phòng khách, nhưng không muốn ma nữ đằng sau lưng cha Dượng làm cho sợ hãi, nên lại chui tọt xuống gầm giường mà hét. Em nói gì vậy chứ? Cha Dượng lập tức vội vàng che chở cho đứa bé trong lòng mình, mà nhìn về mẹ Tiêu, lạnh lùng nói. Chỉ là một cơn gió mùa thu thôi. Coi em sợ hãi kìa. À! Khi Lý Lão Ngũ chờ người phá tung cánh cửa để bước vào, thì căn phòng khách đã được khôi phục sự yên tĩnh. Chỉ có điều, mẹ Tiêu và cha Dượng đã nằm dài trên vũng máu. Còn đứa bé thì nằm trên sofa cười ha ha. Tự hồ như đang có người chơi đùa với bé con. Tất cả đều trông rất là kỳ dị. Tiểu Tống đi thăm dò, xem xét mạch đập của hai người nằm dưới đất. Vẫn còn sống. Mặc dù mẹ Tiêu và cha Dượng vẫn còn sống, nhưng một cánh tay, một cẳng chân đã bị chặt đứt. Ngoài ra do có đầy đủ bằng chứng, nên hai người bọn họ bị khép vào tội giết người, đưa ra xử tử. Còn tên họ Hắc kia, còn chưa kịp đến lúc Tiêu Oánh tìm ra hắn, thì hắn đã chết ngoài ý muốn rồi. Phòng khám kia cũng bị phong tỏa rồi. Tên bác sĩ Hắc Tâm kia cũng tham gia vào đường dây buôn người ngầm, nên không tử hình cũng không được. Lý Song Phi đến nhà Thạch Lạng với đầy lòng biết ơn. Tình hình cháu trai cô như thế nào rồi? Do Thạch Lạng đã ngủ mê man nên chỉ có Vu Hữu Dân ra tiếp khách. Tình hình cũng không thể nói là tốt được, nhưng cũng không thấy nổi tệ. Chỉ là thằng bé không nói gì nhiều, dốc hết tâm sức vào việc học. Chị tôi rất là vui. Chỉ cần không có nghĩ quẩn là tốt rồi. Vu Hữu Dân thở phào nhẹ nhõm. Lý Song Phi cười cười, một lát sau cô lại hỏi tiếp. Tiêu Ánh thật sự đã đi đầu thai rồi sao? Cô bé đã đi rồi. Vu Hữu Dân gật đầu. Nhưng không phải bảo rằng nếu ma quỷ làm tổn hại đến con người thì sẽ phải mang nợ, không thể đi đầu thai được sao? Lý Song Phi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi vì điều này. Không sao. Ngài Thạch bảo do cô bé chết oan, nên đó chính là món nợ mà hai vợ chồng nhà ấy còn nợ cô bé. Vu Hữu Dân cười cười, xua xua tay nói. Chỉ cần không giết chết bọn họ thì không sao. Nghe thấy vậy, rốt cuộc Lý Song Phi cũng cảm thấy yên tâm. Cô cười rồi cầm điện thoại di động lên. Bây giờ rất thịnh hành việc chuyển khoản trực tuyến. Tôi không có đem theo bao nhiêu tiền mặt bên người. Vì vậy tôi có thể thanh toán trực tuyến, được không? Thanh toán trực tuyến? Vu Hữu Dân lôi điện thoại di động ra. Có phải là cái thẻ màu xanh ở cửa hàng không? Gọi là mã QR. Ngài không cần phải phiền lòng đến như vậy đâu. Để tôi chỉ ngài nha. Ngài có thẻ không? Tôi không có. Trước đây Vu Hữu Dân cực kỳ nghèo. Tiền trong túi không cần nạp vào thẻ. Sau này đi theo Thạch Lạng, mặc dù kiếm được tiền, nhưng nó sẽ luôn biến thành bùn. Vì vậy cũng không cần dùng đến thẻ. Tôi đưa ngài đi làm thẻ nha. Chúng ta đi thôi. Lý Song Phi hùng hùng hổ hổ dẫn Vu Hữu Dân đến ngân hàng làm thẻ. Khi Vu Hữu Dân quay lại, chiếc điện thoại di động được bỏ vào chiếc túi treo trên cổ hắn. Hắn cười tít mắt, đưa tay sờ sờ. Món đồ vật này là đồ công nghệ cao, không thể bị biến thành bùn đất được đâu nhỉ. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.